Chương 320, họa lầy khổ não. Lại là mới một tháng, cầu thạ cầu vô tốt, cầu đặt rồi bốn người ở thoát khỏi những cái này nhiệt tình cư dân về sau, đi tới họa lầy ra. Họa lầy không chỉ có là phương duyên địa khu thiên vương quán quân càng là danh khí hết sức lớn hoa lệ đại sư, cái này tài sản đối với người bình thường mà nói cũng là khá là xa xỉ, gia sản của hắn nhiên dã là tương đối hoa lệ. Toàn bộ sửa sang giống như là cung điện. Chứng kiến cả rủ hạ cùng mẹ cái kia kinh ngạc biểu nghèo, họa lầy cũng là âm thầm vui vẻ, bất quá hắn hiện tại cũng không dám lộ ra biểu tình gì, nhờ vào lần này hắn lại có chuyện phiền toái cần cả rủ hạ hỗ trợ. Rất nhanh, họa lầy trong nhà hạ nhân đã đem nước trà chuẩn bị xong, bốn người ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lặng lặng thưởng thức trà. Một lát sau, cuối cùng vẫn họa lầy không nhìn được trước, dẫn đầu mở miệng trước. Cả rủ hạ, kỳ thực lần này không nói gạt ngươi. Ta quả thật có sự tình cần ngươi hỗ trợ. Họa lời khổ sở nói rằng, Tứ Thiên Vương quán quân làm được hắn tình trạng này, phỏng chừng bao năm qua tới cũng chỉ có hắn một cái. Thảo nào họa lời gần nhất luôn buồn lấy gương mặt. Cả dù hạ không có bằng lòng cái gì, mà là trực tiếp mở miệng hỏi ngươi nói trước đi nói là cái gì sự tình dù sao ngươi cũng biết liên minh thủy. Sau đây lần trước thủy hạm đội sự tình ta và Hoa Nguyệt còn phải cảm ơn ngươi. Bất quá ngươi nên cũng nghe nói chứ lúc đó không phải 717 rừng ta và Hoa Nguyệt, còn có Dở Dạ Kẻ cùng với Lạn Sơ. Hiện tại Dở Dạ Kẻ đã tìm được, thế nhưng Lạn Sơ họa lầy thở dài. Ngươi là nói a Lạn Sơ người này các ngươi còn không có tìm được cả rủ hạ trận to hai mắt chăm chú nhìn họa lầy hỏi. Đúng a cũng là bởi vì không có tìm được, hiện tại Ngự Long nhà người cũng đã phái người đi tới phương duyên tìm ta đòi người. Họa lầy vẻ mặt cầu xin nói rằng. Ta lại không biết Lạn Sở ở đâu ngươi chuyện này tìm ta cũng vô ích á cả rủ hạ nghi hoặc nhìn họa lầy nói rằng. Tuy là cả rủ hạ đã đại khái đoán được, thế nhưng loại sự tình này cả rủ hạ mới sẽ không ngốc đến mình mở cửa. Cái này khẳng định. Ta tới tìm ngươi cũng không phải là vì cái này, chủ yếu là Ngự Long nhà người. Ta biết ngươi Ngự Long nhà con rể, cho nên ta nghĩ muốn nhờ ngươi giúp ta khuyên bảo xuống. Họa lầy hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Mẹ cùng Adam hai người tự mình uống trà, một cái không hiểu, một cái không dám nhúng tay, hai người cũng làm nổi lên người trong suốt. Cái này ta cũng không thể giúp ngươi, nói thật ra, ta và Ngự Long nhà sự tình nói khó nghe một chút, chính là quyền lợi kết hợp mà thôi, cũng không phải thật sự cảm tình. Ta cũng không thể đủ giúp ngươi. Cả dù hạ ăn ngay nói thật, chuyện này cả dù hạ là nói thật, đối với Ngự Long cái cọc. Cái kia hôn ước hoàn toàn chính là hai cái lợi ích của gia tộc kết hợp mà thôi, cả dù hạ đối với nàng cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình ở, càng sẽ không vì họa lời cái này người không liên hệ đi cầu tình. Thật không có biện pháp sao họa lời chưa từ bỏ ý định hỏi. Thật không có. Ta xem ngươi chính là nhanh lên thêm đại nhân lực đi tìm đi Ngự Long nhà sự tình ta thật không có biện pháp giúp ngươi. Cả dù hạ xác định nói rằng, Ngự Long gia, cái này thế giới hảo môn quý tộc một trong. Mặc dù là cả rủ hạ dễ dàng cũng không muốn đi đụng vào, nếu không trước đây cũng sẽ không có cự tuyệt cùng tiểu cái cọc hôn sự. Dù sao được không một cái lao bà cùng một cái đại thế lực chống đỡ, điểm nhỏ này phiền muộn cả rủ hạ trực tiếp đều có thể không để mắt đến. Còn vì họa lời cầu tình thôi được rồi, nếu như đổi thành sở ti vần lời nói còn có thể, họa lời cũng không cần suy nghĩ. Họa lời cũng chỉ có thể bỏ qua, còn như oán hận cả rủ hạ, hắn không dám cũng không có thể. Nhiều lắm chính là trong lòng oán giận hạ mà thôi. Kỳ thực chuyện này cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ là lần này Ngự Long gia phái người tới có điểm khó làm, vừa muốn tìm cả dù hạ hỗ trợ nói rằng, dù sao chỉ cần tìm được độ nói, hết thảy đều không có chuyện. Được rồi, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngự Long nhà sự tình ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần các ngươi tìm được rồi độ nói, liền hết thảy đều không có chuyện. Dĩ nhiên được Lạn Sở không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới được. Cả dù hạ cuối cùng hướng về phía họa lầy nói rằng. Các ngươi sự tình xong đi nghĩ đến cả dù hạ người cũng mới vừa xong lưu ly thành phố. Hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi ngày mai hoan nghênh ngươi tới lưu ly đạo quán khiêu chiến. Ta ở đâu chờ ngươi đến. Adam lúc này đứng lên trực tiếp hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Hảo, không có vấn đề. Ngày mai ta nhất định đi qua. Cả dù hạ mỉm cười nói. Sau khi nói xong, Adam liền trực tiếp đi nha. Còn như cả dù hạ cùng mẹ ấy đang ở họa lời mời mọc, trực tiếp ở họa lời trong nhà ở ngày thứ hai, cả dù hạ cùng mẹ sáng sớm đã thức dậy. Các ngươi dậy rồi hả? Chờ chút ăn sáng xong, chúng ta cùng đi đạo quán đi, ta cũng muốn nhìn một chút ngươi và Adam lão sư đối chiến. Hoa lấy nhìn đi ra cả dù hạ cùng mẹ ấy nói rằng, ồ ngươi cũng muốn đi cả dù hạ đối với hoa lấy muốn đi quan chiến đến lúc đó không nghĩ tới, bất quá sau đó cũng sẽ không quan tâm. Dù sao coi như là không cho hắn đi, hoa lấy cũng có thể tùy thời dùng quyền hạn yêu cầu phương duyên liên minh cung cấp đạo quán khiêu chiến ghi hình, cái này cũng không phải chỉ có cả dù hạ mới có ghi lại, tất cả khiêu chiến bất kể là thắng lợi vẫn là thất bại ở liên minh đều cũng có ghi hình ghi chép. Vì chính là phòng ngừa có người ăn gian. 8 giờ sáng, Cạ Dù Hạ cùng mẹ ở họa lẩy dưới sự hướng dẫn đi tới Lưu Ly thành phố Lưu Ly đạo quán. Đối với Lưu Ly đạo quán, Cạ Dù Hạ phản ứng đầu tiên chính là chỗ này thật là đạo quán sao? Từ bên ngoài thoạt nhìn chính là một cái nghệ thuật phong ốc. Các ngươi không cần kinh ngạc, Adam lão sư hắn thích nhất chính là nghệ thuật, đặc biệt nước nghệ thuật, hắn vẫn hứng thú với nghiên cứu nước nghệ thuật. Cho nên ngay cả đạo quán đều biến thành bộ dáng bây giờ. Hoa Lê sớm đã thành thói quen, hướng về phía Cạ Dù Hạ giải thích. Đối với Adam kia đối với nghệ thuật truy cầu, so với hắn bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng. Hoan nghênh đi tới Lưu Ly đạo quán, ta là Lưu Ly đạo quán giáo huấn luyện ra Adam. Hoan nghênh ngươi đến người khiêu chiến Adam ở đại môn mở ra trong nháy mắt lớn tiếng nói với mấy người. Cạ Dù Hạ cùng mẹ cùng với Hoa Lê đều có điểm co quắp, đối với cái này Adam cái dạng này cũng là có chút điểm hết trô nói rồi. Hoa lấy mang theo mẹ ấy đi tới khán đài vị trí, mà cả rủ hạ thì là đi thẳng tới Adam đối diện, đứng vững. Lưu Ly đạo quán giọt mưa huy chương, ta chân tân chấn cả rủ hạ chắc chắn phải có được cả rủ hạ trực tiếp ngang ngược hướng về phía Adam nói rằng.